Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Tuyết Liên. Giang Thiên trong cơ thể tàn hồn, trực tiếp là bị Triệu Trần cho cầm cố lại. Tuy rằng Giang Thiên mới nắm giữ này thôn phệ thần thông, nhưng ở Hạo Nhiên quyết dưới sự dẫn đường, Giang Thiên thật giống đã là hoàn toàn nắm giữ thôn phệ thần thông như thế. Lúc này cũng là vẫn có Giang Thiên đem chậm rãi thôn phệ. Bị chậm rãi thôn phệ tàn hồn, trực tiếp là cảm nhận được cái gì là chân chính thống khổ. Đáng tiếc này tàn hồn không cách nào phát sinh tiếng kêu đến. Này tàn hồn hết sức hối hận, hắn không nghĩ tới Giang Thiên sau lưng lại có Triệu Trần như vậy mạnh mẽ như vậy tồn tại. Nếu là sớm biết, hắn cho dù có 10.000 cái lá gan, cũng là không dám đối với Giang Thiên lên bất kỳ đoạt xác chi tâm. Đáng tiếc, trên thế giới này nhưng là không có gì thuốc hối hận. Chỉ có kết quả, mà kết quả này chính là mình bị Giang Thiên ngoan ngoãn thôn phệ, sau đó hóa thành Giang Thiên linh hồn chất dinh dưỡng. Nâng lên Giang Thiên tự thân linh hồn, tự mình biết tất cả, đều sẽ bị Giang Thiên biết được. Tàn hồn thật vất vả mới sống sót, bắt đầu đã chấm dứt. Sau nửa canh giờ, Giang Thiên thành công đem thôn phệ, sẽ không bởi cái kia tàn hồn vẫn là rất mạnh mẽ. Cần thời gian nhất định cố gắng tiêu hóa. Tông chủ, Giang Thiên hắn thành công rồi sao? Thấy Giang Thiên mặt không là vẻ mặt thống khổ, Sở Thiến không khỏi dò hỏi. Triệu Trần gật gật đầu, sau đó chỉ thấy Triệu Trần vung tay lên, ba người liền biến mất không thấy. Lúc này Triệu Trần cũng là mang đi Giang Thiên cùng Sở Thiến, đi thẳng tới Giang Thiên bên trong gian phòng, thả Giang Thiên chậm rãi đặt lên giường. Lâm Thanh Phong nhìn Sở Thiến chậm rãi nói rằng, mấy ngày nay khổ cực ngươi một hồi, chăm sóc thật tốt Giang Thiên, không tốn thời gian dài liền có thể đã tỉnh lại. Là, tông chủ, Sở Thiến hướng về Triệu Trần hành lễ nói. Triệu Trần phân phó xong, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Triệu Trần sau khi rời đi, Sở Thiến cũng là sẽ bị tử cho Giang Thiên đắp kín. Lấy ra một khăn, cho Giang Thiên xoa xoa mặt. Lúc này nếu là có cái khác có thể thấy cảnh này, nhất định sẽ nói Sở Thiến là một yêu chồng thật là tốt vợ. Triệu Trần liền tới đến bên ngoài ngàn dặm Tuyết Long Sơn. Này trong núi này, Triệu Trần muốn tìm một cây tuyết liên. Tuyết này Long Sơn cao hơn mặt biển có chừng hơn 8.000 mét cao. Trên đỉnh ngọn núi bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, lại dưới ánh mặt trời sinh ra màu sắc sặc sỡ quang ảnh, mỹ lệ cực kỳ. Như vậy mỹ cảnh, hiện tại chỉ có ta có thể nhìn thấy, xác thực rất cô đơn. Triệu Trần lắc lắc đầu thở dài nói. Triệu Trần cũng không có bay lên, mà là từng bước một tiếp tục đi. Thông qua đi, Triệu Trần muốn nhìn không đồng dạng như vậy phong cảnh. Sau một canh giờ, Triệu Trần cũng là thành công tới nơi này Tuyết Long Sơn ở giữa nơi. Nhiệt độ cũng là trở nên càng ngày càng thấp, mà khí áp cũng là càng ngày càng thấp. Lấy Triệu Trần thực lực, những này tự nhiên là không đáng sợ, căn bản không ảnh hưởng tới Triệu Trần. Trước mắt cảnh tuyết quả thật rất đẹp, khiến người ta không khỏi muốn ở chỗ này ở lại. Rất nhanh Triệu Trần là được công bước chân vào Tuyết Long Sơn trên đỉnh ngọn núi. Mà ở trong lúc này ương có một diện đan màu xanh lam hồ. Bất quá là hàn băng hồ. Ở hàn băng hồ trung ương, một cây mọc ra 9 cánh như là bạch ngọc điêu khắc mà thành tuyết liên. Cả cây tuyết liên tỏa ra một luồng vô cùng ôn hòa năng lượng. Triệu Trần ở bước vào hàn băng hồ trong nháy mắt, lúc này ở Triệu Trần trước mặt toát ra lít nha lít nhít hàn băng thủ vệ. Chẳng trách tuyết này liên có thể tại nơi này vẫn tiếp tục chờ đợi. Triệu Trần nhìn những này hàn băng hộ vệ thầm nói, những này hàn băng hộ vệ phân biệt từ hàn băng xạ thủ, hàn băng kiếm sĩ, hàn băng 70, hàn băng lá chắn binh tạo thành, thực lực của bọn họ cũng là hết sức mạnh mẽ. Phải biết có thể thành công đến tuyết này, Long Sơn người đã ít lại càng ít, coi như may mắn tới nơi này trên đỉnh ngọn núi, nhưng đối mặt những này hàn băng hộ vệ cũng là trực tiếp tử vong hoặc là chạy trốn kết quả. 90 văn học lưới những này hàn băng hộ vệ là có linh trí. Trực tiếp quay về Triệu Trần nói rằng, bước vào người giết không tha. Hàn băng kỵ sĩ bay thẳng đến Triệu Trần vọt tới. Phía sau hàn băng xạ thủ cũng là trực tiếp nhắm vào Triệu Trần. Hàn băng chi tiễn tuột tay mà ra, hóa thành từng đạo hàn quang, hướng về Triệu Trần bắn lại đây. Triệu Trần nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, chỉ thấy những kia dường như mưa kiếm giống như hàn băng chi tiễn, trực tiếp hóa thành than cho, biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó là những kia hàn băng hộ vệ cũng là trực tiếp bắt đầu hóa thành than cho, ở mảnh này thiên địa biến mất không còn tăm hơi. Triệu Thuận làm như vậy chính là từ trên căn bản đem này hàn băng hộ vệ giải quyết. Như không làm như vậy, hàn băng hộ vệ là có thể từng tái tiếp tục phục sinh. Triệu Trần sau đó chậm rãi hướng đi tuyết liên. Nhìn tuyết này liên, Triệu Trần nhẹ nhàng nói rằng, hệ thống, bắt đầu hái đi. Thu được, bắt đầu hái. Keng. Thành công thu được tuyết liên X1, hàn băng trên hồ tuyết liên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tiến vào Triệu Trần hệ thống trong túi đeo lưng. Lúc này đã không có tuyết liên hàn băng hồ, đã ở nhanh chóng hòa tan. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, toàn bộ hàn băng hồ không ở có một khối hàn băng, đã biến thành trong suốt hồ lớn. Triệu Trần đứng ở trên mặt nước, không khỏi cảm thán tuyết liên vẫn là rất mạnh mẽ. Ngay sau đó đất rung núi chuyển lên, toàn bộ mặt hồ đều ở không ngừng nổi bong bóng, chẳng khác nào sôi trào lên. Một luồng nhiệt khí không ngừng từ lòng đất truyền đến. Triệu Trần lúc này cấp tốc đi tới giữa không trung, trực tiếp hồ phía dưới xuất hiện màu đỏ đại quang, toàn bộ trong hồ nước cấp tốc bị bốc hơi lên, không ngừng toát ra hơi nước. Rất nhanh cái này hồ biến mất không thấy, xuất hiện dung nham. Điều này làm cho Triệu Trần không khỏi nói rằng, chẳng lẽ ở là một ngọn núi lửa? Dung nham xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ tuyết Long Sơn đã không có một chút xíu tuyết, chính đang mạo xuất hiện ở Triệu Trần trong mắt. Nhìn trước mắt cảnh tượng, có thể biết rõ đây đúng là một tòa chân thật núi lửa. Lúc này tuyết Long Sơn không nên gọi tuyết Long Sơn, mà là phải gọi hỏa Long Sơn. Nhiệt khí không ngừng tăng cao, toàn bộ tuyết Long Sơn thảm thực vật cây cối đều tự chủ ra hỏa diễm đến. Vẻn vẹn mấy phút thời gian, toàn bộ tuyết Long Sơn một cái là đen thùi, một mảnh trống không. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì một tuyết liên lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Triệu Trần khẽ lắc đầu nói, Triệu Trần cũng là vừa muốn rời đi nơi này, toàn bộ tuyết Long Sơn bạo phát, dung nham trực tiếp không ngừng dâng trào đi ra, còn không lấy tuyết Long Sơn làm trung tâm. Chu vi Bách Lý không có thành trấn nông thôn, chỉ có điều nơi này ma thú phải gặp tai ương. Hệ thống, tính toán dung nham có thể chảy tới ở đâu? Triệu Trần cấp tốc nói rằng, keng. Trải qua phân tích cùng tính toán, 10 dặm, vậy cũng không cần quản. Triệu Trần gật gật đầu nói rằng, trực tiếp cắt ra vết nứt không gian, về tới Ngự Linh Tông. Trở lại Ngự Linh Tông sau khi, Triệu Trần cũng là ngay lập tức đem tuyết này liên giao cho luyện đan trưởng lão. Lúc này là hắn đột phá cửu phẩm luyện đan sư thời khắc mấu chốt. Có tuyết liên, tỷ lệ thành công liền có thể tăng mạnh rất nhiều. Có thể nói như vậy, có tuyết liên, mụ mụ ở cũng không cần lo lắng cho mình đột phá không được nữa. Lấy được tuyết liên luyện đan trưởng lão, là đúng Triệu Trần cảm kích vạn phần, thiếu một chút đều phải quỳ xuống đến, dập đầu lại cảm tạ. Trọng nhân quả thiện ác,